Chương 3947, phản ứng dây chuyền. Minh giới đại hung chi vật, mặc dù kinh lịch vô tận tuế nguyện tờ ơ y lê, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa ghen ghét đáng sợ sát khí, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng chính là phương thần nguyên thần, gần như ngưng đạo trình độ, lúc này mới có thể ngăn cản được. Ba vị lão giả mặc dù là cổ lão cường giả, trước đây không lâu mới khôi phục, nhưng là bọn hắn nguyên thần, xa xa không cách nào cùng phương thần so sánh. Gần như ngưng đạo trình độ nguyên thần, cũng chia 3 cao phẩm giai. Trong đó, sơ phẩm là đệ nhất giai, trung phẩm là đệ nhị giai, siêu phẩm là đệ tam giai. Ở giữa nhà tranh lão giả, nguyên thần cường độ đạt đến đệ nhị giai trung phẩm trình độ, nhưng cái khác hai cái lão giả nguyên thần, thì là lợi yếu, vẹn vẹn chỉ là đệ nhất giai sơ phẩm. Gia huyên trưởng lão nguyên thần cường độ, cùng ở giữa nhà tranh lão giả đồng dạng, chỉ có phương thần nguyên thần, đạt đến kinh khủng siêu phẩm. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chân chính ngưng no y ngưng đạo nguyên thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, ở đây bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng sẽ không minh bạch. Các ngươi lui lại. Trầm tư một lát, cuối cùng phương thần quyết định, chính mình dùng siêu phẩm nguyên thần thử một chút, nhìn xem pha y chăng có thể thôi động quỷ khí, chỉ cần có thể đem kích hoạt, đồng thời chấn áp nội bộ sát khí, liền có thể đem trường khống. Trái lại, thì lại có ta phiền phức. Cẩn thận một chút, cái này đại hung chi vật. Ẩn chứa minh giới khí tức tà ác, hội ăn mòn ngươi nguyên thần. Gia huyên trưởng lão nhắc nhở. Phương thần gật đầu, sau đó thận trọng tới gần huyết hồng sắc bùn đất. Tại giữa này, thình lình ở giữa có một thanh tràn ngập thao thiên ma khí chiến đao. Chiến phủ phía trên, bao trùm lấy phức tạp hoa văn. Mặc dù phương thần xem không hiểu những này hoa văn, nhưng cũng có thể suy đoán được, bọn chúng hẳn là đến từ thần bí minh giới. Đây cũng là minh giới hoa văn sao phương thần tự lẩm bẩm. Lập tức hắn thử nghiệm xuề bàn tay ra, muốn đụng vào chiến đao trôi đao. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn, chạm đến trôi đao một nháy mắt, thao thiên ma khí trực tiếp bao phủ bàn tay của hắn, đồng thời lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trong nháy mắt tràn vào hắn trong đầu. Có như vậy một sát na, phương thần thân thể run rẩy kịch liệt, cả người tựa hồ cũng tại lay động, trong đầu chấn động kịch liệt, nguyên thần đều tại rung động. Bất quá cũng may, hắn siêu phẩm nguyên thần. Đi qua một loạt ứng biến về sau, rốt cục vẫn là ổn định lại. Ừ phương thần mở mắt ra, đống nhiên vừa dùng lực, bàn tay cầm chặt chuôi đao, muốn đem chiến đao rút ra. Nhưng là, ơ thơ y điếm na y, hắn gặp phải khó khăn. Chiến đao phảng phất một mực khảm nạm tại huyết hồng sắc trong đất bùn đồng dạng, mặc cho hắn thôi động thể nội lực lượng mạnh nhất, đều không thể đem rút ra, giờ khắc này hắn lâm vào trong khốn cảnh. Sự thật chứng minh. Siêu phẩm nguyên thần hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản được quỷ khí nội bộ khí tức hung sát xâm nhập, nhưng là hắn lại không cách nào đem rút ra. Làm sao bây giờ phương thần con ngươi chuyển động, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Gia huyên trưởng lão cùng ba vị lão giả cũng là rất gấp, đi tới đi lui, nghĩ không ra biện pháp tới. Liều mạng. Theo thời gian trôi qua, phương thần kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng, thế mà tại bị quỷ khí hấp thu, như tiếp tục như vậy đi xuống. Quỷ khí lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, mà lực lượng của mình thì hội càng ngày càng yếu, trực chí bị quỷ khí hoàn toàn thôn phệ. Hắn không có thời gian, chỉ có thể liều mạng. Cắn răng, phương thần đem thể nội 10 đạo trung cực chi lực phóng, điên cuồng thôi động, mênh mông lực lượng, lẫn nhau giao hòa, vờn quanh tại phương thần quanh thân. Trung cực chi lực là thế gian nhất lực lượng cường đại một trong, cũng là văn minh cổ xưa thời đại tu hành hệ thống bên trong, trọng yếu nhất một cái khâu. Phương thần cố gắng lâu như thế, cũng chỉ bất quá là miễn cưỡng ngưng tụ ra 10 đạo trung cực chi lực mà thôi. Không chút nào khoa trương, trong cơ thể hắn cái này 10 đạo trung cực chi lực, là hắn tối cường đòn sát thủ. Lúc này, hắn đem 10 đạo trung cực chi lực hoàn toàn thôi động, thậm chí đem 10 đạo dung hợp là một đạo. Quanh cái này tráng kiện trung cực chi lực, tựa như du long, xoay quanh tại huyết hồng sắc trên bùn đất uổng phí, cuối cùng nó phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Dùng cường thế vô song tư thái, nghiền ép sát khí, từ đó vờn quanh tại chiến đao phía trên. Thành công thấy thế, phương thần trên mặt đại hỉ, dung hợp trung cực chi lực, đem chiến đao vờn quanh, cái này cũng mang ý nghĩa, chiến đao trong thời gian ngắn, không cách nào tránh thoát trói buộc. Nên như thế nào đem hoàn toàn khống chế nếu vô pháp hoàn toàn khống chế quỷ khí, chờ nó xông phá trung cực chi lực trói buộc thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, phương thần không dám tùy tiện nếm thử. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tuyệt vọng chi thành trên không, tràn ngập trận trận âm vân, trong hư không thỉnh thoảng truyền đến kêu rên thanh âm, phảng phất tại khóc lóc kể lể. Cùng lúc đó, hạch tâm chi địa QNZ phát sinh biến hóa cực lớn, Gia Cửu kinh hãi phát hiện, một chút luân hồi lộ, thế mà tự động xuất hiện khe hở, thậm chí có chút trực tiếp vỡ nát. Luân hồi lộ vỡ nát, đôi này Già La tộc tới nói, tuyệt đối là đại sự. Chuyện gì xảy ra? Già Cửu lập tức điều tra, rất nhanh hắn liền triệt để chấn kinh. Vỡ nát luân hồi lộ, đều dựa vào gần tuyệt vọng chi thành, những cái kia xuất hiện khe hở, thì là xa hơn một chút một điểm. Tóm lại, luân hồi lộ xuất hiện biến cố, cùng tuyệt vọng chi thành thoát không được quan hệ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, tự lẩm bẩm, bọn hắn bắt đầu sao hắn biết rõ, gây nên luân hồi lộ vỡ nát, tuyệt vọng chi thành bên trong tất nhiên tinh phong huyết vũ, hóa thành tu la địa ngục, chỉ là không biết, Già Huyên trưởng lão cùng phương thần, pha y chăng có thể toàn thân trở ra. Hy vọng nở dê các ngươi không có việc gì. Gia Cửu trong lòng âm thầm cầu nguyện. Trừ cái đó ra, lớn như vậy tử chi nhai, cũng là nên đón trong lịch sử lớn nhất nguy cơ. Sở hữu yêu tộc, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, nội tâm vô cùng sợ hãi, thân thể run rẩy như lâm đại địch. Mà những cái kia cổ lão khôi phục các cường giả, tựa hồ ý thức được cái gì, nhao nhao tránh né, yên tĩnh hồn hà, cũng là có một tầng liên y hề, dần dần nhộn nhạo lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy, hồn hà phía dưới, có một đạo tịnh lệ thân ảnh, phảng phất tuyên cổ tồn tại. Những cái kia muốn đi vào hồn hà, tìm tòi hư thực đám người, sắc mặt đống nhiên đại biến, nhao nhao rút lui. Toàn bộ tử chi nhai, như là ngày tận thế tới. Nhưng mà, bọn hắn nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy đều là phương thần đưa tới. Diệt long động chỗ sâu. Bạch Viên nhìn ra xa, ánh mắt phức tạp. Nguyên thủy tộc đàn đã cho minh xác mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào, tham dự vào quỷ khí tranh đoạt bên trong tới. Tựa hồ. Quỷ khí tranh đoạt đối phương thần tới nói, là một trận lịch luyện. Chỉ là, trận này lịch luyện đại giới, hơi lớn. Đột nhiên, Bạch Viên kinh hãi phát hiện. Diệt long động bên ngoài, ước vạn lý chỗ. Quỷ phủ cương vực, bị mây đen chấn động, âm trầm khí tức kinh khủng, không ngừng tiêu tán mà ra, chung quanh rất nhiều thế lực, quá sợ hãi. Quỷ phủ truyền thuyết sao? Bạch Viên ánh mắt phức tạp, quỷ phủ xuất hiện dị tượng, để nó nghĩ đến đã từng minh giới. Liên tưởng đến tử chi nhai bên trong quỷ khí ra mắt, để nó càng thêm vững tin, quỷ phủ cùng minh giới, có liên hệ thần bí.